phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 404, con rối hình người. Lúc này, chung cư bảo vệ phòng quan sát đã bị an bảo cục cho trưng dụng, một đám an bảo cục người chính thủ tại chỗ này, nhìn chằm chằm kia từng cái theo dõi màn hình, ánh mắt lom lom nhìn, tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Làm trong tỉnh thành cao cấp khu biệt thự, nơi này các biện pháp an ninh phi thường nghiêm mật, camera giám sát càng là trải rộng tại trong khu cư xá mỗi một nơi hẻo lánh, cơ hồ không có góc chết. Lúc trước cái tiểu khu này tuyên truyền thời điểm, chính là chủ đánh bảo vệ này một khối, cũng bởi vậy hấp dẫn đến không ít người. Tiểu khu công nghiệp người phụ trách cũng bị gọi vào phòng quan sát. Quách Anh đám người hướng hắn kỹ càng hiểu rõ trong khu cư xá bố cục các loại tình huống. Hắn tất nhiên không biết đến chính là an bảo cục người, chỉ cho là cảnh sát đang tra vụ án gì. Bởi vì Ngụy Hoài bọn họ đưa ra đều là cảnh sát chứng nhận, mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng người phụ trách này vẫn là vỗ bộ ngực, bảo đảm nói: "Các vị cảnh sát xin yên tâm, chúng ta tiểu khu theo dõi thiết bị dùng loại hình mới nhất, rõ ràng độ cực cao, hơn nữa trải rộng chung cư các nơi, một chút góc chết đều không có. Nếu như các ngươi muốn điều tra người thật tiến vào chúng ta tiểu khu, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Không phải ta khoác lác, chính là một con muỗi vào chung cư cũng sẽ lập tức bị chúng ta phát hiện." Hắn lời nói này nói chính là lòng tin 10 phần, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, ngay tại hắn nói lời nói này thời điểm, có cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nữ nhân đã lặng yên không tiếng động tiến vào chung cư, đi tới Đặng Ngọc Sơn bên ngoài biệt thự. Hơn nữa dọc theo con đường này, nàng đi là nghênh ngang, hoàn toàn không có tránh né trong khu cư xá kia từng cái camera giám sát. Nhưng kỳ quái chính là, hết lần này đến lần khác không có bị bất kỳ một cái nào camera giám sát cho chụp tới. Nàng tựa như là một cái không tồn tại huyễn ảnh, nhưng lại là chân thật tồn tại. Trong biệt thự, La Vân ngay lập tức liền đã nhận ra mục tiêu đến, hướng về phía ngụy trang thành cúc áo bộ đàm, nhỏ giọng nói một câu: "Người đến." La Vân những lời này không chỉ có thoáng cái làm an bảo cục đám người khẩn trương lên, cũng làm cho tiểu khu công nghiệp người phụ trách một mặt kinh ngạc. Vừa mới còn tại nói chỉ cần người vào chung cư ngay lập tức sẽ bị phát hiện, không nghĩ tới đảo mắt liền bị đánh mặt. Hắn cảm giác khó có thể tin, bật thốt lên kinh hô: "Không thể nào, theo dõi phía trên cũng không nhìn thấy người xa lạ xuất hiện a." An bảo cục người ngược lại là đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy có nhiều kinh ngạc, thậm chí còn có một người thuận miệng trở về câu: "Theo dõi không thấy được đồ vật liền có thêm." Bất động sản người phụ trách không khỏi sững sờ, mặc dù ngoài miệng không có lại nói cái gì, trong nội tâm lại nhịn không được oán thầm: "Quỷ, theo dõi liền không nhìn thấy, chẳng lẽ các ngươi muốn bắt vẫn là cái quỷ sao?" Quách Anh ra hiệu bất động sản người phụ trách đưa di động giao ra, chờ bản án giải quyết về sau sẽ trả cho hắn. Lúc nói lời này, Quách Anh mặt mỉm cười, thái độ rất lễ phép, nhưng người phụ trách lại nghe ra trong giọng nói của nàng không thể nghi ngờ. Hắn không do dự, lại không dám phản đối, ngoan ngoãn đưa di động nộp ra, cũng nghe lời lưu tại phòng quan sát trong biệt thự lâu bên ngoài. Tóc vàng mắt xanh nữ nhân không có ấn chuông cửa, mà là hít một hơi thật sâu, phân biệt một chút trong không khí lưu lại mùi, xác định không có vấn đề về sau, khẽ vuốt cằm, sau đó tay vung lên, liền nghe lộp bộp một tiếng, biệt thự cửa lớn tự mình mở, nữ nhân đi thẳng vào, xe nhẹ đường quen, phảng phất nơi này là nhà nàng đồng dạng. Nàng vừa đi vào biệt thự, liền thấy ngồi trong phòng khách La Vân, sắc mặt lập tức biến đổi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chờ ở trong biệt thự, thế mà không phải Đặng Ngọc Sơn, mà là một cái người trẻ tuổi xa lạ. Trong mắt của nàng, người trẻ tuổi này trên người bao phủ một tầng thần bí hào quang, làm nàng nhìn không rõ ràng. Cái này khiến trong lòng nàng không khỏi lộp bộp một chút, dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác. Bởi vì loại này nhìn không rõ ràng cảm giác, nàng chỉ ở chủ nhân Pracha trên người nhìn thấy qua. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này đúng là có này cùng Pracha tương xứng thực lực? Cái này sao có thể? Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, tóc vàng mắt xanh nữ nhân không hỏi La Vân là ai, vì sao lại ở đây, cùng Đặng Ngọc Sơn đi địa phương nào các loại vấn đề, mà là không chút do dự đem chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Sau đó cả người bắn lên, về sau nhanh chóng thối lui. Nơi này là Đặng Ngọc Sơn cùng bọn hắn những người này chắp đầu chỗ. Ngoại trừ bọn họ cùng Đặng Ngọc ngoài núi, không ai có thể tiến vào nơi này. Huống chi, vẫn là tại cái này nàng cùng Đặng Ngọc Sơn ước định cẩn thận chắp đầu thời khắc. Cho nên, chuyện này khẳng định không đúng. Cái này làm nàng nhìn không ra nội tình người trẻ tuổi. Tuyệt đối có vấn đề. Đến nỗi Đặng Ngọc Sơn, hoặc là cắm, hoặc là chính là phản. Tại tóc vàng mắt xanh nữ nhân nghĩ đến, cái sau khả năng thậm chí càng lớn hơn một chút. Bởi vì nàng biết Đặng Ngọc Sơn ỷ vào song tu thải bổ chi thuật, chiêu mộ được không ít quan to hiền quý, có những người này làm hắn ô dù, hắn há lại dễ dàng như vậy cắm. Mặc dù tại Đặng Ngọc Sơn thể nội có Pracha hạ hàng đầu, có thể chúng nguyên mặt đất kỳ nhân dị sĩ đông đảo, khó đảm bảo sẽ không toát ra cái cao nhân giúp đỡ Đặng Ngọc Sơn hóa giải mất trong cơ thể hắn hàng đầu. Thậm chí nàng hoài nghi, cái này ngồi tại biệt thự trong phòng khách người trẻ tuổi, rất có thể chính là Đặng Ngọc Sơn mời đến cao thủ. Tại biệt thự chung quanh, nói không chừng đã sớm bày ra chí mạng cạm bẫy. Tóc vàng mắt xanh nữ nhân phản ứng rất nhanh, nhưng là đáng tiếc, La Vân động tác nhanh hơn nàng. Muốn đi, La Vân một tiếng cười khẽ, đều không có đứng dậy, chỉ là hướng về phía tóc vàng mắt xanh nữ nhân phất tay một chiêu. Ngươi đi không được, lưu lại cho ta đi. Bành trướng linh lực theo hắn giữa ngón tay phun ra ngoài, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, chộp tới tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Oanh, một chút, liền đem nàng nắm chặt trong tay. Nhưng một giây sau, La Vân lại, a, một tiếng, lại là nhìn thấy, cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân, trực tiếp bị hắn linh khí biến thành bàn tay bóp nát. Bảo nữ nhân, cũng không có thay đổi là một bãi thịt nát cặn bã, mà là hóa thành một cái nho nhỏ, từ cỏ cây biên đâm thành con rối, bịch một tiếng rơi xuống đất, sau đó ngã thành trên đất mảnh vỡ. Con rối hình người, La Vân hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới, đến cùng Đặng Ngọc Sơn chắp đầu người, đúng là cẩn thận như vậy, cũng không nghĩ tới, đối phương con rối hình người là như thế rất thật, vậy mà đem hắn đều cho giấu giếm đi qua. Bất quá, muốn làm con rối hình người dĩ giả loạn chân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Ít nhất nói rõ, người kia chân thân liền giấu ở gần đây, dù là không phải tại cái tiểu khu này trong, cũng tại nó xung quanh rất gần địa phương. La Vân gọi ra Trồn, hỏi, Vượng Tài, có thể truy xét đến người này chân thân tại vị trí nào sao? Vượng Tài nhanh chóng tiến đến con rối hình người trước, hít hà, lắc đầu nói, một chút mùi đều không có lưu lại, ta không có cách nào truy tung. La Vân có chút thất vọng, nhanh lên thông qua bộ đàm, đem tình huống bên này báo cho Ngụy Hoài, Quách Anh bọn họ, để bọn hắn nhanh lên phái người điều tra bốn phía, đừng để người liên hệ chạy. Ngụy Hoài bên kia cũng là kinh hãi, làm nhanh lên ra an bài. làm Quách Anh dẫn người tại trong khu cư xá tiến hành thảm thức điều tra. Đồng thời lại có liên lạc mai phục tại chung cư bốn phía hành động đội viên. Để bọn hắn ở bên ngoài cũng tiến hành điều tra, cũng thiết hạ từng cái thẻ huyết gió, nghiêm tra mỗi một cái ra vào phiến khu vực này người. Trong biệt thự, La Vân thì tại thời khắc này, thấy được một đạo huyền truyền thân ảnh, từ trên người chính mình bay ra ngoài. Lục học tỷ, La Vân kinh ngạc kinh hô, không nghĩ tới bế quan nhiều ngày Lục Tiểu Khê, đúng là ở thời điểm này xuất quan. Đi theo ta biết người này ở đâu. Lục Tiểu Khê quay đầu hô, nàng đúng là biết được tóc vàng mắt xanh nữ nhân chân thân ở đâu. Mà La Vân cũng không có hoài nghi, lập tức đi theo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.